các thầy chúng ta đi sống được về cái hiện tại luôn. Rồi buổi chiều từ 14:15 đến 16:25, tức là trên 2 giờ đồng hồ, chúng ta sẽ đi tương có gì biết hơn về chiều, về mình, về cơ ra, về các nghiệp, về những chất về lý tâm, về lớp học, kỹ học, tôn giáo, kết hợp v.v. Do vậy, cho nên cái gì bây giờ, khi có các hội chúng của chúng ta về sự học hỏi và nghiên cứu rất là khó khăn, nhưng ngược lại với cái nhìn của tập thể một cách yên tĩnh và thông thủy để chúng ta đánh giá về mặt chân lý, về mặt công lý và về mặt nguyên lý như thế nào để chúng ta mới có một con đường hành trình trước mắt và cái nhìn tổng quan như vậy để chúng ta mới có cái nhìn một cách chi tiết cụ thể và có thể cơ vào tất cả các tình trạng chân tác chân tôn và vật. Vì vậy cho nên đến giờ này chỉ còn toàn thể tất cả những người nội chúng tưởng chung theo đạo đường để chuẩn bị chân tâm tĩnh lặng mà chúng ta hãy nghe về cái gì này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc toàn thể